Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 573, thần kỳ địa tinh ma hồn. Tình huống như thế nào? Các đội hữu nghe lấy Lý Minh bắt chuyện, từng cái hơi nghi hoặc một chút. Đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên đem ma hồn khóa chặt lên, chớ nóng vội công kích. Vây quanh chờ ta xem một chút. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh bạch, hai đội đồng đội cùng nhau đáp trả. Đã nhanh nhanh xông qua long đầu cùng long đuôi cuối cùng. Hướng khác một bên long thân sau lưng bọc đánh đi qua. Lúc này thời điểm, ma hồn tựa hồ cũng biết bị không ít người vây quanh. Ngay tại to lớn long cốt bên trong xuyên tới xuyên lui tránh né. Thì liền Lý Minh cái này một bên đều có thể thông qua khung xương nhìn đến ma hồn vị trí. Chúng ta cũng đi qua đi. Lý Minh đi hướng cao lớn long cốt. Thánh nữ cùng ở bên người hắn. Khoảng cách long cốt càng gần, càng phát ra có thể cảm giác được đầu này thần long thân thể to lớn. Nói nó giống như là một hàng xe lửa đều không đủ. Nhưng là cái kia ma hồn lúc này giống như có chút thất kinh. Nó tựa hồ không nguyện ý rời đi long cốt phụ cận, chỉ có thể ở long cốt bên trong vừa đi vừa về phiêu động. Không nhìn thấy nó chân thực bộ dáng, chỉ là một đoàn khói đen vừa đi vừa về phiêu đãng. Cái này ma hồn không cách nào rời xa long cốt. Nó ma hồn cần phải không ngừng hấp thu thần long chi lực mới có thể duy trì. Nhưng là bởi vì hấp thu quá chậm, dẫn đến nó một khi rời đi long cốt quá xa, liền sẽ rất nhanh hồn phi phách tán. Thánh nữ cười nhạt nói, vậy nó chẳng phải là chết chắc. Lý Minh càng là yên tâm không ít. Cái này ma hồn cũng không phải là chiến đấu loại hình ma hồn. Ta cảm giác nó linh lực vô cùng nhỏ yếu. Thánh nữ trầm ngâm nói, cũng không phải là chiến đấu loại hình ma hồn. Lý Minh nghi hoặc không thôi. Lúc này thời điểm hắn chạy tới long cốt trước năm gạo chỗ, nhìn lấy hắc ảnh kinh hoàng vừa đi vừa về phiêu đáng, trong lòng lại có chút không đành lòng lên. Đừng chạy, ta biết ngươi không thể rời bỏ long cốt, ta cũng không muốn lại để cho ngươi chết một lần. Ngươi chỉ cần từ bỏ chống lại, ta cam đoan lưu ngươi ma hồn không rời. Lý Minh lớn tiếng nói. Hai chi đội ngũ đã đem long cốt sau lưng toàn bộ phong tỏa. Ma hồn tựa hồ không chỗ có thể đi, mà lại cũng không có cùng các người chơi tiếp tục chiến đấu dũng khí. Dĩ nhiên thẳng đến kinh hoàng chạy trốn. Minh ca, long cốt sau lưng có cái lỗ nhỏ, giống như cũng là ma hồn chỗ ẩn thân. Phạm Hoa nói ra, phong bế cửa động, đừng để nó chạy đến đi. Lý Minh hạ lệnh. Minh bạch, Phạm Hoa tranh thủ thời gian mang theo mấy cái đồng đội đứng tại long cốt một bên. Thạch cửa sơn động trước, đem chọn cái cửa động phong bế. Ma hồn tựa hồ cũng biết không đường có thể trốn. Lắc lư vài vòng sau rốt cục chậm rãi đình chỉ đào mệnh. Một đoàn khói đen theo khung xương bên trong bay ra, rơi vào long cốt phía trước, cùng Lý Minh chính bộ dạng đúng. Lão Phu đi tới nơi này mấy trăm năm, có thể duy trì đến bây giờ đã thỏa mãn. Ngươi muốn là muốn giết ta thì động thủ đi, đại không lần nữa một lần mà thôi. Trong khói đen ma hồn, bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm già nua, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Ta nói qua, ta không muốn giết ngươi, nói không chừng ta đến ngược lại đối ngươi là chuyện tốt. Lý Minh khẽ cười nói. Từ nơi này ma hồn mở miệng nói chuyện ngữ khí đến xem. Hắn quả nhiên cũng không phải là chiến đấu loại hình NPC. Lời nói ở giữa chỉ có kinh khủng cảm giác, lại không có người thực lực cường hãn khí thế. Ta là ma tộc, ngươi là nhân tộc, bên người còn theo thánh điện thần tộc. Ngươi cho rằng lão phu sẽ tin ngươi sao? Ma hồn kinh hãi nghi vấn hỏi. Trong mắt ta không có thần ma phân chia, chỉ có thiện ác chi niệm. Ngươi nếu không lại vì ác, ta lại tội gì hại ngươi? Lý Minh cười nhạt hỏi. Hắn lời nói vừa ra miệng, bên người thánh nữ không khỏi nghiêng đầu liếc hắn một cái. Mỹ lệ trong hai con ngươi tràn ngập thật không thể tin thần sắc, đồng thời trên mặt một trận mê hoặc, tựa hồ cũng lĩnh ngộ được cái gì. Ngươi sẽ nói như vậy, ngươi không phải thần quan. Ma hồn kinh ngạc hỏi, ta cũng không phải là thần quan, tới nơi này chỉ là bị người nhờ vả đến thanh trừ ma quật mà thôi. Cũng không phải là vì giết hại. Lý Minh gật đầu nói, ngươi dựa vào cái gì để lão phu tin tưởng ngươi? Ma hồn có chút buông lỏng, nhưng vẫn là không dám tùy tiện tin tưởng. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Lý Minh suy nghĩ một chút, vung tay lên bên người lam sáng lóng lánh. Cực hàn ma quân bị hắn cấp tốc triệu hoán đi ra. Cái này là ma quân tôn thượng ma hồn. Nó làm sao theo ngươi ký kết linh thị khế ước? Ma hồn hoảng sợ nói. Có nhãn lực, hắn giống như ngươi, cũng là chiến tử sau may mắn thu hoạch được một chỗ thần tích, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Ta đáp ứng nó trợ giúp tìm kiếm ký chủ, hắn mới cam nguyện đi theo bên cạnh ta. Lý Minh cười nói, lão phu nhận ra vị này tôn thượng, năm đó còn từng tiếp thụ qua hắn ra lệnh. Ma hồn thanh âm rốt cục không còn như vậy kinh khủng. Há, ngươi biết hắn, ngươi là ma tộc thân phận gì? Lý Minh nhìn lấy ma hồn đỉnh đầu, trong khói đen vậy mà không có bất kỳ cái gì tên biểu hiện. Cái này khiến hắn một mực trong lòng phi thường hiếu kỳ. Thánh nữ nói đối phương thị phi chiến đấu loại gia hỏa. Chẳng lẽ không phải chiến đấu loại ma hồn? Thậm chí ngay cả thân phận đều không biểu hiện. Các hạ, thực không dám giấu giếm. Lão phu năm đó chỉ là hỗn độn quân đoàn một vị công tượng sư, trợ giúp quân đội chế tạo quân giới mà thôi. Theo quân đoàn viễn chinh thiên mệnh đế quốc, bất đắc dĩ toàn quân bị diệt. Lão phu cũng táng thân tại tha hương nơi đất khách quê người. May ra lão phu xuất chinh trước đã sớm chuẩn bị. Một mực mang theo một khối hồn ngọc, mới có thể bảo chứng hồn phách không đến mức tiêu tán. Ma hồn bất đắc dĩ nói ra, ngươi vậy mà nắm giữ hồn ngọc, chẳng lẽ ngươi còn muốn hồn về gia viên? Thánh nữ đột nhiên hỏi, đúng, ta vốn có một cái hạnh phúc gia viên, vợ con đều tại hỗn độn đế quốc, mang theo hồn ngọc mục đích chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chiến tử sau có thể hồn về cố quốc gặp lại vợ con một lần cuối. Đáng tiếc là không nghĩ tới hồn ngọc trong chiến đấu bị đánh nát một góc. Ta vĩnh viễn không thể quay về, nhưng may mắn tìm tới chỗ này long huyệt chỗ. Ma hồn thở dài nói, hồn ngọc là cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, cũng là một khối ngọc bội, đeo sau dù cho tử vong cũng có thể tạm thời để hồn phách gửi lại bảo vật. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói, há, ngươi ở chỗ này mấy trăm năm lâu, chỉ sợ là không gặp được vợ con. Lý Minh đồng tình nói ra, sẽ không, ta chính là địa tinh tộc nhân, vợ con thọ mệnh có thể duy trì mấy trăm năm. Hiện tại tuy nhiên thê tử đã già đi, nhưng hài nhi khẳng định đã dài đến thành người. Ma hồn nói ra, hắn nói không sai, địa tinh tộc nhân thọ mệnh xác thực rất dài, đồng thời cũng là chế tạo máy móc vũ khí thợ khéo. Cùng chúng ta thiên mệnh đế quốc địa tinh tộc đều là một mạch. Thánh nữ gật đầu nói, còn có cái chủng tộc này, địa tinh tộc ta còn chưa thấy qua đây. Lý Minh cùng các đội hữu một trận kinh ngạc, tốt, đã ngươi cũng không phải là ma tộc. Bổn tọa cũng không làm khó ngươi, thật tốt van cầu vị đại nhân này, hắn nói không chừng có thể cứu vãn ngươi ma hồn, thậm chí mang ngươi trở lại về quê nhà. Thánh nữ vung tay lên, kim quang tiêu tán, nàng cũng biến mất không thấy gì nữa, có vẻ như biết cái này ma hồn thân phận về sau. Thánh nữ cũng không lại lo lắng Lý Minh an toàn, a, ngài thật có thể cứu ta. Ma hồn kinh hỉ hỏi, cứu ngươi ngược lại là có thể, nhưng ngươi đến làm cho ta nhìn ngươi đến cùng dáng dấp ra sao a? Lý Minh nói ra, bạch, Lý Minh lời nói mới vừa vặn rơi xuống, trước mắt ma hồn đoàn kia khói đen nhất thời biến mất. Cả người cao chỉ có không đến cao một thước độ, khôi ngô thân thể hơi co lại hình tráng hán, thình lình xuất hiện tại hắn trước mắt. Địa tinh, núi côn phụ trợ NPC thù địch đẳng cấp, 50 thuộc tính phong ấn, lại là tình huống như vậy. Trách không được vừa mới hắn không nhìn thấy đối phương tên. Nguyên lai là đối phương cái đầu quá nhỏ bị hắc khói che chắn duyên cớ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.